One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 873, chương 873, cha con chi chiến kết thúc. Ulysses gia tộc cũng sớm đã nắm giữ đem trái ác quỷ kèm theo tại vật phẩm phía trên kỹ thuật. Đồng thời tại nắm giữ hạng kỹ thuật này về sau, liền bắt đầu vụng trộm tiểu quy mô đi săn năng lực giả. Chế tạo cường lực trái ác quỷ trang bị, làm Reinhardt người thân cận nhất. Yamato đương nhiên thật sớm liền đã được đến thuộc về nàng trang bị. Yamato trên mặt nhẫn chỗ kèm theo trái ác quỷ là nguyên bản thuộc về Silver Fox Foxy Noro Noro Nomi. Có thể phóng xạ ra màu đỏ chỉ độn sóng ánh sáng. Tất cả bị sóng ánh sáng chiếu xạ qua vật thể đều sẽ lâm vào cực độ trì trệ chi cho dù là giống Kaido dạng này quái vật cấp cường giả cũng không ngoại lệ. Trái ác quỷ năng lực là có thể xưng kỳ tích đồng dạng tồn tại. Một khi chúng chiêu về sau cũng chỉ có thể dựa theo quy tắc vận chuyển. Cho dù là Kaido cũng chỉ có thể lâm vào cực độ chậm chạp bên trong Kaido cứ như vậy lẳng lặng lơ. Lửng tại giữa không không nhúc nhích. Đối với hắn mà nói, thời gian bị cực độ kéo dài. Kaido thị giác dưới thời gian có lẽ còn không có quá khứ một cái chớp mắt. Nhưng là lúc này, Yamato cũng đã chậm rãi trôi dạt đến trước mặt hắn. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kingu cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn vô luận như thế nào đều không cách nào tưởng tượng Yamato đến cùng làm cái gì. Mới có thể để Kaido như bây giờ không nhúc nhích trôi lơ lửng trên không trung. Vừa rồi Yamato cái kia nha đầu chết tiệt kia trên tay có phải hay không có ánh sáng đợt phóng xạ ra đến, làm nhà khoa học Queen con mắt vô cùng nhọn. Hắn lớn tiếng nói, chẳng lẽ nói là Yamato cái kia xú nha đầu nắm giữ cái gì cường đại khoa học kỹ thuật sao? Nhưng là vô luận băng hải tặc bách thú các thành viên như thế nào khó mà tiếp nhận. Như thế điện quang hỏa thạch trong thời gian, bọn hắn cũng vô pháp can thiệp. Yamato đã đến Kaido trước mặt, đồng thời giương lên trong tay lang nha bổng. Thời gian, còn có 25 giây. Yamato hít sâu một hơi, liền từ giờ trở đi vẽ xuống dấu chấm tròn A. Gray Mayhawk, không lưu tình chút nào một thanh trực tiếp đánh vào Kaido trên lồng ngực. Sau đó là đệ nhị bổng thứ ba bổng. Yamato công kích hoàn toàn không có hạ thủ lưu tình ý tứ. Quấn quanh ở lang nha bổng phía trên đen kịt thiểm điện tương đương trắng kiện nhưng là nàng lang. Nha bổng liên tiếp không ngừng đánh vào khải trên thân thời điểm. Kaido thân thể lại ngay cả có chút chấn động đều không có. Chớ nói chi là thụ thương. Giống như, tất cả công kích đều không dùng được. Ngoặc kép chấm hỏi, chuyện gì xảy ra? Ây khó có thể tin nói. Kaido gia hỏa này lân phiến đã kiên cố đến loại trình độ này sao? Cho dù là tiếp nhận Haosoku công kích, đối với hắn cũng không dùng được. Không đúng, Queen kinh hô một tiếng. Kaido lão đại thân thể xác thực rắn chắc làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng là cũng tuyệt không có khả năng mạnh đến không nhìn Yamato công kích trình độ. Đang nói, trên bầu trời biến hóa đột nhiên phát sinh. Một giây sau cùng, Yamato nhảy lên một cái. Sau đó đột nhiên rơi đập. Kosan Ragnaraku, lang nha bổng chính giữa Kaido đỉnh đầu. Ách a, mới vừa rồi còn không nhúc nhích. Kaido đột nhiên một tiếng hét thảm. Sau đó toàn thân các nơi cũng bắt đầu biến hình. Chợt thân thể bắt đầu như là như đạn pháo hướng nghiêng hậu phương ném đi. Oanh, hắn trực tiếp trùng điệp va vào phòng thủ hậu phương Odin thành cái bệ. Cả tòa thành chi tình trạng kiên cố hòn đá chỗ lũy lên nền tảng trực tiếp vỡ vụn. Tựa như là tảng đá nện vào mặt biển đồng dạng. Trực tiếp rung ra một cái hố cực lớn đến. Phía trên thành chi càng là trong nháy mắt bị mạnh mẽ sóng xung kích trực tiếp thổi bay đến trên. Bầu trời, trong khoảnh khắc trở nên vỡ nát. Ầm ầm, thô to vết nứt không ngừng lan tràn. Toàn bộ mặt đất đều tại chấn động không ngừng. Chiến trường bị trực tiếp chia cắt ra đến. Không ngừng có người rơi vào sâu không thấy đáy trong cái khe. Cái này một cái này cái gì a? Băng hải tặc mũ rơm đầu bếp tiểu thư khó có thể tin thét lên đến. Cả tòa núi đều bị đánh nổ. Yamato, cái kia xú nha đầu. Quinn một bên tránh né vỡ vụn mặt đất, một bên hét lớn, thời gian, là thời gian. Hắn đem Kaido lão đại thời gian tạm dừng. Tạm dừng thời gian, loại chuyện này có khả năng làm đến sao? A kinh ngạc nói, ân, tốt nhìn quen mắt A, nhóc mũ rơm nghiêng đầu một chút. Chờ một chút, Jin đột nhiên kinh hô một tiếng. Vừa rồi nàng đích xác là thả ra màu đỏ vòng sáng đúng không? Chiêu số này, là cái kia phân máng ăn của gia súc Noro Noro Nomi. Usopp bừng tỉnh đại ngộ quát to một tiếng. 2 năm trước bọn hắn gặp được cái kia một nhóm người thời điểm. Thật đúng là chịu không ít đau khổ đâu. Đối với năng lực này bọn hắn đều vô cùng quen thuộc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Jin kinh ngạc nói. Dù cho nàng là Ulysses gia tộc cán bộ, nhưng là làm sao có thể đồng thời sử dụng 2 loại năng lực? Chẳng lẽ, nàng là cái thứ 2 tích? Trôi nổi trên bầu trời Marco cũng ngạc nhiên mở miệng. Theo hắn biết, trên thế giới có thể đồng thời sử dụng 2 loại trái ác quỷ năng lực cũng chỉ có tích tên kia. Kingu cũng mặc kệ Marco suy nghĩ cái gì. Hắn trực tiếp đập động cánh đi tới bị Kaido ném ra tới trong hố lớn. Sau đó hạ thấp độ cao vỗ cánh. Trực tiếp thổi tan sương mù. Sau đó hắn rốt cục thấy được nằm tại hố to dưới đáy Kaido. Kaido lúc này bộ dáng tương đương thê thảm. Bao trùm tại nửa người trên lân phiến cơ hồ đã vỡ vụn không sai biệt lắm. Ngực còn trở nên lõm lún xuống dưới. Trên trán bởi vì hóa thân long nhân hình thái. Mà mọc ra sừng rồng đều bị đánh gãy một cây. Cả người thoạt nhìn máu thịt be bét. Máu tươi thậm chí tại xung quanh thân thể của hắn tạo thành một cái nho nhỏ hố nước. Nhưng là hắn còn không có mất đi ý thức. Liên tục chịu Yamato mấy chục phát không lưu tình chút nào lang nha bổng oanh kích. Đặt ở thường nhân trên thân đầy đủ chết đến mấy chục lần thương thế. Nhưng là đặt ở Kaido trên thân. Còn không cách nào làm cho hắn mất đi ý thức. Ôi, ôi, Kaido trong cổ họng phát ra giống như là phá phong dương đồng dạng thanh âm. Hắn từng điểm xê dịch cánh tay. Lật tay đè xuống đất. Sau đó chậm rãi ngồi dậy. Liền điểm ấy động tác phảng phất đều đã hao hết hắn tất cả lực lượng đồng dạng. Toàn thân của hắn đều tại run rẩy. Ngồi dưới đất đầu buông xuống. Kaido tiên sinh. Kingu tranh thủ thời gian hạ xuống. Rơi vào Kaido bên người. Ngài không có chuyện gì sao? Kaido chật vật ngẩng đầu lên. Nhìn Kingu một chút. Vừa rồi. Xảy ra chuyện gì? Hắn căn bản không kịp phản ứng. Vì cái gì hắn sẽ trong nháy mắt đụng phải thiệt hại nặng như vậy? Vừa rồi cái kia trong một sát na đến cùng xảy ra chuyện gì? Tựa hồ là Yamato sử dụng loại thứ 2 năng lực. Kingu nói, bị nàng phát ra quang mang chiếu xạ đến Kaido lão đại ngài thời gian bị dừng lại. Sau đó Yamato thừa cơ phát khởi công kích. Loại thứ 2 năng lực. Kaido sửng sốt một chút. Cho nên, không sai biệt lắm. Minh bạch hiện tại kết quả đi. Hỗn đản lão cha. Kaido khó khăn ngẩng đầu lên. Trên bầu trời, Yamato chậm rãi hạ xuống. Là ngươi thua. Lăn ra quốc gia này a, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.